Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1445, chương 1445, Di Thế Chi Sơn. Nổ tung ánh lửa, liên tiếp không ngừng, giống như là thiên lôi rơi xuống đất, lại như là lô đỉnh sôi nhảy, mà liền tại này chói mắt tia sáng, cùng điếc tai tiếng oanh minh bên trong. Hai đạo bóng người tránh trái tránh phải lấy, cưỡng ép hướng phía trước phóng đi, phanh, thu thế không được, Vô Cữu đụng vào vách đá, lại vội vàng xoay người, hai tay huy động, hơn 10 mai trấn nguyên châu liền như mũi tên, bay ra ngoài xa vài chục trượng, lập tức lần lượt nổ tung, uy lực cường đại không chỉ ngăn trở rồi đánh tới trấn nguyên châu. Cũng bước đến thành đàn thần tộc đệ tử liên tục lui về phía sau. Phanh, lại là một tiếng vang trầm. Vạn thánh tử đụng vào vách đá. Tiếp lấy, bịch, ngã sấp xuống tại mặt đất. Lăn lộn hoảng hốt vội bò lên. Đã là đầy người bụi đất. Râu tóc lộn xộn, mà hắn không lo được chật vật. Lớn tiếng ồn ào nói, tiểu tử, ngươi hãm hại lão vạn. Đi. Vô Cữu lười nhác trả lời, a. Vạn thánh tử ngước đầu nhìn lên, vừa lúc vách đá đột ngột lập, mà tại kia trăm trượng chi đỉnh, mấy chục cái thần tộc đệ tử sớm đã là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ai u, dám cưỡng ép vượt qua vách đá, không bị hắn hại chết, cũng phải bị thần tộc trấn nguyên châu nổ thịt nát xương tan. Mà thần tộc đệ tử lui lại về sau. Lần nữa như là thủy triều vậy vọt tới, vạn thánh tử không rảnh suy nghĩ nhiều, đột ngột từ mặt đất ngoi lên, xoẹt xẹt, Vô Cữu đã nhảy lên cao 4-5 trượng, thế đi chưa hết, hắn vung kiếm bổ về phía vách đá, đống lửa nhỏ bắn tung tóe nháy mắt, thừa dịp phản phệ chi lực tiếp tục hướng lên, vạn thánh tử mang theo gậy sắt theo sát phía sau. Duỗi ra 5 ngón tay chụp vào nham thạch, phanh, mảnh đá vỡ nát, hắn mượn lực bay vọt mà đi, mà thành đàn bóng người đã vọt tới dưới chân núi, có tế ra trấn nguyên châu, có leo trèo mà lên, còn có mấy đầu mãnh cầm trực tiếp chạy lấy hai người đánh tới. Cút ngay, vạn thánh tử lớn tiếng gầm thét, vung mạnh bổng quét ngang, cuồng phong bên trong. Lông vũ lộn xộn rơi, tê minh từng trận, mà mãnh cầm không phải sợ, trấn nguyên châu muốn mạng người, Vô Cứu, vạn thánh tử tiếng la còn chưa ra miệng, chỉ gặp đánh tới trấn nguyên châu đã bị mặt khác mấy cái trấn nguyên châu ngăn trở. Lập tức tia sáng chói mắt, oanh minh điếc tai, mãnh liệt như bão táp vậy uy lực ầm vang mà tới. Người giữa không trung, lưng dựa vách đá. Không che không cản, cũng không có chỗ trốn tránh a. Vạn thánh tử cuống quýt thôi động pháp lực hộ thể, lại phanh vọt tới vách đá, còn chưa lại được đến bắt lấy nham thạch, đã bị phản bắn ra đi mà thẳng tắp rơi xuống dưới. Hắn rốt cuộc không thể nào bằng vào, lớn tiếng nói to, tiểu tử, lão vạn nguy rồi, còn chưa rơi xuống đất, vô số đao quang ánh kiếm cùng búa bén từ 4 phương 8 hướng đánh tới. Vạn thánh tử đành phải vung gậy sắt đập loạn, ý đồ nghịch thế mà lên. Tiếc rằng thế công hung mãnh, căn bản khó mà thoát thân. Lại, bịch, rơi xuống tại đám người bên trong. Ngay sau đó càng thêm điên cuồng thế công phô thiên cái địa mà tới. Hắn vội vàng nhảy người lên, quờ gậy nghênh chiến bát phương, bang, đao kiếm vỡ nát. Phốc, nhục thân sụp đổ, oanh, chân cụt tay đứt bay tứ tung. A, tiếng kêu thảm thiết nổi lên 4 phía. Cho dù hắn hung hãn vô địch, càng nhiều bóng người, thú bóng che già măng mọc vọt tới, tùy ý hắn tả xung hữu đột, vẫn như cũ là vây ở nguyên nơi mà khó mà thoát khốn. Hắn khổ chiến sau khi, lại nhịn không được giống nói, tiểu tử, lão vạn cùng ngươi quyết tạm biệt. Hắn tiếng giống chưa rơi, đã bị đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bao phủ. Oanh, oanh, ai u, lão vạn thật sự sợ trấn nguyên châu. Vạn Thánh Tử không tránh kịp, đưa tay ôm lấy hai cái thần tộc tráng hán, lập tức bị cường đại lực đạo đụng ngã trên mặt đất. Mà hắn trong ngực hai người đã bị nổ còn sót lại một nửa thi hài. Hắn từ máu đen bên trong bò lên, còn chưa chậm một hơi, thành đàn thần tộc đệ tử vượt qua đầy đất thi hài, mà lại một lần điên cuồng công tới. Hắn hai mắt bên trong lóe ra huyết quang, hung tợn giơ lên gậy sắt. Ai ngờ liền tại lúc này, tiếng la truyền đến, "Lão Vạn!" Không xa bên ngoài chính là vách đá, người nào đó cũng không bỏ chạy, mà là cách đất hơn 10 trượng, treo không trung tại trên vách đá, hướng về phía hắn lớn tiếng la lên, "Hừ, nếu dám ném xuống Lão Vạn, cùng hắn đoạn khó bỏ qua." Vạn Thánh Tử thầm hừ một tiếng, gấp nhảy mà lên, vừa mới để gần vách đá, đột nhiên một đạo hắc quang thoáng hiện, đúng là một đạo màu đen dây thừng cuốn lấy hắn cánh tay. Ngay sau đó liền nghe một tiếng gào to, "Lão Vạn, lên cho ta đi." Một cỗ cường đại mà lại mãnh liệt lực đạo chợt nhưng mà đến. Vạn Thánh Tử đã thân bất do kỷ đằng không mà lên. Hắn biết rõ người nào đó khổn tiên tác, y nguyên thầm giật mình, mà nghĩ lại ở giữa, giống như phi điểu vỗ cánh mà thẳng đi mấy chục trượng. A, biện pháp này không sai, người nào đó mượn sức hắn, cũng sau đó chạy đến, nếu như lẫn nhau lần nữa mượn lực, liền có thể bay qua trăm trượng vách đá. Vạn Thánh Tử còn từ may mắn, lại trố mắt khó nhìn. Vách đá chi đỉnh đột nhiên toát ra một đám bóng người. Ngay sau đó hơn 10 cái viên cầu từ trên trời giáng xuống. "Vô Cữu tiểu tử!" Vạn Thánh Tử nghẹn ngào giống to. Hắn sợ nhất Trấn Nguyên Châu a, bây giờ lại đón đầu bay đi, cho dù không bị nổ chết, cũng phải vứt bỏ nửa cái mạng ra. Mà liền tại này thời khắc sống còn, liền nghe người nào đó không thể nghi ngờ nói, "Lão Vạn, kéo ta một cái." Vạn Thánh Tử ngược lại là quyết định thật nhanh, cánh tay đột nhiên dùng sức hướng lên hất lên, chỉ gặp Khổn Tiên Tác khẽ động phía dưới, một đạo bóng người nhảy lên, trong nháy mắt vượt qua bên cạnh hắn, vẫn như cũ muốn đi thế không ngừng mà chạy như bay hướng lên. Mà hai mắt của hắn chỉ lo nhìn chằm chằm Trấn Nguyên Châu, vội vàng thu hồi gậy sắt, hất ra Khổn Tiên Tác, hai tay đột nhiên cắm vào vách đá, sau đó mặc niệm khẩu quyết mà mạnh thôi pháp lực. Oanh, oanh, oanh, quả nhiên, hơn 10 mai Trấn Nguyên Châu nổ tung, giận như bão táp vậy lực đạo hung hăng đánh tới, chính là cứng rắn nham thạch cũng sụp ra mấy đạo vết nứt. Vạn Thánh Tử y nguyên áp sát vào trên vách đá, mà phía sau lưng lại che lên một tầng vài thước dày huyền băng. Lăng lệ thế công phía dưới, huyền băng phanh phanh vỡ nát, mà bản thân hắn ngược lại là không việc gì. Thừa cơ ngẩng đầu ngưng thần nhìn quanh, tiểu tử kia đâu? Nổ không có rồi, đã thấy vách đá đầu cuối treo lấy một đạo màu bạc bóng người, chính là một vị nào đó tiên sinh. Hiển nhiên không có cao trăm trượng sườn núi cao hơn một bước, mà là hất lên hắn giáp bạc ngăn cản Trấn Nguyên Châu uy lực. Thoáng qua ở giữa, thế công đi xa, đúng nơi này khác, cái kia đạo màu bạc bóng người xoay người nhảy lên đỉnh núi mà mất đi bóng dáng. Tiểu tử, chờ ta. Vạn Thánh Tử thấy rõ ràng, răng rắc, tránh thoát đã phá toái hộ thể huyền băng. Sau đó dùng cả tay chân, liền nhảy mang nhảy, vậy mà nhanh như gió mạnh vậy, thở dốc ở giữa đá bay qua vách đá mà lên. Khi hắn lăn lộn rơi xuống đất thời khắc, lại không nhịn được có chút khẽ giật mình, đưa thân chỗ tại, vì vách đá chi đỉnh, cũng là đỉnh núi, mà trên đỉnh núi, ngổn ngang lộn xộn nằm lấy một nơi tử thi, hiển nhiên là thần tộc đệ tử đã chết thảm tại người nào đó cường công phía dưới. Mấy trượng bên ngoài đứng đấy một đạo người màu bạc bóng, như vậy hướng phía trước mấy chục trượng yên tĩnh đứng đấy mấy trăm người, cầm đầu hai vị lão giả, một cái cầm trong tay tích trượng, một cái ôm ấp trượng sát, chính là Khu Đinh cùng Tất Tiết. Đám người phía sau có khác một đạo đột ngột lập trăm trượng vách đá, cũng lại cùng hai bên ngọn núi tương liên, ngăn trở rồi chỉ có đường đi, lại là tuyệt địa. Vạn Thánh Tử kinh ngạc sau khi bất lực tự nói, thật không dễ xông ra trùm vây, vượt lên đỉnh núi, bởi vì có thể chạy ra Tiên Di Cốc, ai ngờ muốn đúng là từng bước một đạp vào tuyệt địa. Chẳng lẽ không đúng sao? Trước có thần tộc trưởng lão ngăn cản, sau có hơn vạn cao thủ truy sát, trái phải chắp cánh khó thoát. Lão Vạn, a, người nào đó ngược lại là trấn định. Hắn quay đầu thoáng nhìn, nhàn nhạt lại nói, ta nói sao, vách đá trăm trượng sườn núi, có thể nào ngăn được Vạn Thánh Đảo vượn trắng? Ha ha, Vạn Thánh Tử gượng cười hai tiếng, rất là chột dạ bộ dáng. Bất cứ việc gì có lưu chuẩn bị ở sau, để tránh bị người hãm hại. Đây là hắn sống đến hôm nay, cũng trở thành yêu tộc tổ sư một đường môn, mà lúc này lại khó mà nói ra miệng. Hắn kinh ngạc nói, chậc chậc, như vậy thê thảm, có hay không trở ngại a? Vô Cứu đứng tại mấy trượng bên ngoài, trên thân giáp bạc đã là thủng trăm ngàn lỗ, chính là mũ giáp cũng mất rồi, lộ ra cực kỳ chật vật, mà hắn thần thái ngược lại là một như ngày xưa. Lật lấy hai mắt nói, người lão Vạn không chết đâu, bản tiên sinh tự nhiên không việc gì. Vạn Thánh Tử bất đắc dĩ lắc đầu, cầu xin tha thứ nói, ai nha, lão Vạn sai rồi không được, mà đây là tuyệt địa, lại nên làm thế nào cho phải. Đưa thân tuyệt địa, bốn mặt trùng vây, lại thoát khốn vô vọng, không khỏi để cho người ta lo âu. Vô Cữu y nguyên bình tĩnh tự nhiên, đưa tay ném ra một cái nạp vật giới tử, ta tới mở đường, người lão Vạn đoạn hậu. Đoạn hậu chính là không cần đối phó thần tộc trưởng lão. Ân, lão Vạn bảo đảm phía sau ngươi không lo. Vạn Thánh Tử vội vàng đáp ứng, đưa tay bắt lấy nạp vật giới tử, đúng là mấy chục mai trấn nguyên châu, khiến cho hắn tăng thêm mấy phần lực lượng. Chợt thấy mấy cái thần tộc đệ tử vượt lên đỉnh núi, hắn phi thân nhào tới, kéo ra gậy sắt liền nện, cũng khí thế hùng hổ giống nói, lão Vạn ở đây, mặc cho ai mơ tưởng vượt qua lôi trì một bước. Cùng lúc đó, nơi xa có người lên tiếng, công tôn Vô Cứu. Vô Cứu không có rồi nỗi lo về sau, ngược lại nhìn về phía trước, mấy trăm cái thần tộc cao thủ tại phía trước vách đá vạt áo khai trận thế, mà cầm đầu Khu Đinh cùng Tất Tiết thì là chậm rãi chạy lấy bên này đi tới. Ha ha, Khu Đinh hướng về phía Vô Cứu trên dưới dò xét, cười lạnh nói, đại danh đỉnh đỉnh thiên tiên cao nhân, dùng cái gì thân mang như thế rách dưới hộ giáp. Vô Cứu nhìn lấy trên thân giáp bạc, âm thầm lắc đầu, đã từng lọt vào tổn thương tinh nguyệt giáp bạc, còn chưa chữa trị, lại bị trấn nguyên châu oanh kích, mặc dù cũng giúp hắn tránh thoát một kiếp, cũng đã triệt để hủy hoại hầu như không còn. Vô Cứu vung tay lên một cái, trên thân giáp bạc biến mất. Lại nghe Khu Đinh cười nói, ta nhớ được nguyên giới luyện chế ra quỷ long hộ giáp, phải chăng quá mức thấp kém mà không xứng là dùng? Trên tay hắn nhiều rồi một cái màu đen nhuyễn giáp, đúng là nguyên giới luyện chế quỷ long giáp. Vô Cứu thần sắc cứng lại, nhịn không được hỏi, này giáp đến từ nơi nào? Yến Nốt, Khu Đinh vậy mà không có giấu giếm. Hắn thu hồi hộ giáp, lại lấy ra một khối màu xanh ngọc bội, ra hiệu nói, khối ngọc bội này cùng hộ giáp đến từ Yến Cốc một ngôi mộ mộ. Mặc dù ánh sáng mặt trời lờ mờ, lại có thể phân biệt ra được trên ngọc bội hình dáng trang sức cùng ghi khắc. Nhất là phía trên, vi, chữ, nhất thanh nhị sở, Vô Cứu hai mắt co rụt lại, trên mặt che lên tầng hàn ý. Theo biết, ngọc bội chủ nhân, cùng ngươi giao tình không ít, chi tà trưởng lão bởi vì hắn mà chết, lại không biết hắn xưng hô như thế nào. Khu Đinh cùng Tất Tiết tại 30 trượng bên ngoài dừng lại bước chân, một cái vẫn giơ ngọc bội, nụ cười êm lãnh, một cái đưa tay vuốt râu, trên mặt sát cơ. Vô Cửu lại nhấc chân hướng phía trước, đưa tay nói, ngọc bội chính là vi thượng huynh đệ di vật, trả ta. Phanh, Khu Đinh trên tay dùng sức, ngọc bội nổ nát vụn, hắn tiện tay huy sái lấy ngọc mảnh, giễu cợt nói, ha ha, người giết ta nhiều vị trưởng lão, ta chẳng khác nào tự sát người báo thù, người vi thượng huynh đệ, đã bị ta nghiền xương thành cho. Di vật của hắn, cũng nên theo hắn mà đi. Vô Cửu thân hình dừng lại, khóe mắt run rẩy, cắn chặt hàm răng, miệng bên lóe ra ba hai chữ, người muốn chết. Khu Đình lại không có sợ hãi, đưa tay một chỉ, hừ, người xông qua này di thế sơn tam trọng quan, lại nói khoác lác không muộn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN